Bị nhốt vong quốc công chúa, chương 191, huyết sắc tiệc cưới 1. Gocchuyenaudio.com, Nhan Hi chậm rãi xoay người, không muốn nói chuyện. Nhan Dung bước nhanh theo kịp tỏ ra thân thiết đem cánh tay khoát lên vai Nhan Hi, lại bị người ta, không lưu tình chút nào phủi xuống, không quan hệ, đi nhanh hai bước cho cự ly song song, miệng hắn phát ra âm thanh cảm thán, hoàn toàn đã quên ngày hôm qua một đêm như thế nào bị ngược đãi, lão thất a, ngươi sắc mặt không được tốt sao, nhìn vành mắt thâm quầng kìa, không giống như ca ca ta, bị ngươi ban tặng một đêm dưới cây bị muỗi đốt, ngươi không phải đã trở về phòng yên giấc sao? Thế nào lại tiêu tụy như vậy? Vô dụng, cũng không làm Nhan Hi đáp lại, Nhan Dung tinh thần tỉnh táo che miệng cười trộm, dường như đã bị hắn phát hiện bí mật, ngươi cũng có lúc như vậy à, thế nào, không, phải là nha đầu đó. Sáng nay đổi ý nói không muốn gả cho ngươi hả? Không, có việc gì, nữ nhân mà, hò hét một hồi rất nhanh sẽ yên tĩnh mềm nhũn chấm CSO xem, đợi cho đại hôn kết thúc trở thành thê tử của ngươi, lại càng dịu dàng mặc tướng công làm gì thì làm a, càng nói càng kỳ cục. Nhan Hi bỗng nhiên dừng lại, lạnh lùng đối mặt hắn. Nói sai rồi, ta không phải ý, đó thất đệ nhà ta nhân phẩm tướng mạo như vậy, nha đầu đó rất tinh mắt, làm thế nào chịu bỏ mà cự hôn đâu, nói lỡ lời a, một hồi trong tiệc rượu ta tự phạt ba chung. Nhan Dung vội vã tìm lời cứu cánh, hắn cũng không muốn lại chọc giận Nhan Hi, lại bị định tại một chỗ làm pho tượng ở, hành lang a, Nhan Hi vươn một ngón tay, phương hướng là yến hội do quản gia đã bố trí tốt, ngươi có thể trước qua đó chờ. Như vậy sao được, Nhan Dung, lập tức phủ quyết kiến nghị, nói đùa, có náo nhiệt. Làm sao có thể tránh, đi mà không xem đâu, ta phải lưu lại, giúp ngươi giữ thể diện đi, phụ, hoàng không ở, mẫu phi cũng không thể để ngày trọng đại của, đệ đệ yêu quý nhất của ta bị thiếu hụt. Nhan Hi nghe vậy, lại rất có, phong độ, không có trả lời lại, biểu tình mỉa mai xoay người sang chỗ, khác không để ý tới hắn, dần dần đi xa. Hì hì, đúng là trên người thất đệ ít lời này không ngoạn được một lời nào, hắn còn có thể đi tìm tiểu chấm NSA đầu A, tuy rằng nói tân nương từ trước khi lên kiệu hoa sẽ không cho người nhìn thấy, nhưng những quy củ này dường như không thích hợp trên người hắn. Sông Nam qua Bắc một đời, tiệc cưới làm sao không sông qua, Nhan Dung kinh nghiệm phong phú lập tức lờ, đi cửa chính theo góc tường hướng tới gần phòng của Đào Tiểu Vi đi qua, dự định đột nhiên xuất hiện hù dọa nàng một chút. Cách, chương.